Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116, thêm càng, phòng ấn địa hai ngày này tới một đám tân Phật tu. Tổng cộng có 8 người, toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu vi, viên thương phái bọn họ lại đây. Chủ yếu là muốn cho này đó tuổi trẻ đệ tử kiến thức một chút tà ma chi khí. Đề cao bọn họ nguy cơ ý thức. Phật môn cùng tà ma đấu tranh còn ở tiếp tục, thân là đệ tử Phật môn tuyệt đối không thể chậm trễ không trước, bọn họ tuổi tác đều không lớn. Tính tình tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi trầm ổn, nhưng vẫn là yêu thích náo nhiệt, từ bọn họ đã đến sau, này thanh lãnh Phật điện liền thêm vài phần náo nhiệt, Liễu Ngộ sinh hoạt tiết tấu đảo vẫn là giống. Như trước đây, hắn ở chỗ này đãi gần 7 năm. Sớm thành thói quen như vậy làm từng bước sinh hoạt, hôm nay sáng sớm tỉnh lại. Liễu Ngộ sửa sang lại bàn thượng kinh Phật khi, có một chương hơi mỏng trang giấy từ kinh Phật tường kép rơi xuống dưới, hắn nguyên bản tường. Chính mình không cẩn thận cắm ở bên trong, cong lưng nhặt lên tới, tùy ý liếc mắt, nhận ra mặt trên kia không phải hắn lại cũng quen thuộc chữ viết sau. Bình thản trên mặt nhiều vài phần nhàn nhạt tươi cười, vừa lúc hôm nay kinh Phật đã đọc xong. Liễu Ngộ đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đem cửa sổ chạy đến lớn nhất, làm bên ngoài dương quang tận lực thấu tiến vào. Như vậy trong nhà có thể tận khả năng lượng một ít phong thừa cơ thổi vào tới. Chọc đến cửa sổ thượng kia bồn quân tử lan phiến lá lung tung theo gió lay động, Liễu Ngộ sờ sờ này. Bồn sinh trưởng đến càng ngày càng tốt quân tử lan, mới vòng đi góc tường, hướng lư hương đầu một tiểu khối tuyết tùng hương liệu, đợi cho tuyết tùng thanh hương ở trong nhà. Tràn ngập mở ra, Liễu Ngộ xoay người đi trở về bàn trước, chậm rãi nghiên mạc, nhắc tới bút lông bắt trước hành ngọc chữ viết, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm. Như vậy, chỉ là tại đây phong ấn địa dài lâu mà lặp lại nhật từ. Trừ bỏ lễ Phật ngoại. Dù sao cũng phải tìm chút sự tình tự tiêu khiển, lông mi hơi hơi rủ xuống. Ở đôi mắt phía dưới hình thành nhạt nhẽo bóng ma, hắn trong mắt có ôn hòa thủy quang, phong phất qua hắn bên người khi, đều ôn nhu đến không đành lòng quấy nhiễu, luyện ước chừng nửa canh giờ. Bên ngoài ầm ĩ thanh càng ngày càng nặng, Liễu Ngộ chậm rãi buông trong tay bút lông. Đi đến bên cửa sổ. Một tay đỡ ở cửa sổ thượng ra bên ngoài nhìn ra xa. Lẳng lặng nhìn kia mấy cái tuổi trẻ sư đệ ở trong sân đùa giỡn, trong viện bóng cây loạn hoàng. Cây trúc lớn lên có chút bệnh ưởng ưởng, nhìn qua liền rất không khỏe mạnh, nhan sắc cũng thiên thanh hác, phi thường dễ dàng chọc đến người không khỏe, chờ sân lại lần nữa an tĩnh lại sau. Liễu Ngộ đẩy ra xương phòng môn, từ cạnh cửa tìm ra đại cái chổi. Chậm rãi đi đến dọn dẹp trong viện lá rụng, duyên rất bận, hắn cùng mấy cái sư đệ đến hợp hoan tông. Còn không có tới kịp hào hào nghỉ ngơi, liền lâm vào bận rộn bên trong, mỗi ngày đi sớm về trễ giúp đỡ hợp hoan tông tinh lọc rớt ẩn núp ở các góc tà ma chi khí, bất quá. Tinh lọc tà ma chi khí loại sự tình này là hắn làm thói quen, cho nên cũng không cảm thấy mệt, duy nhất làm hắn không thích ứng chính là. Hợp hoan tông sư muội nhóm nhiệt tình đến như lang tựa hổ, hắn tuy rằng tu tập hoan hỷ Phật, nhưng cũng chỉ là hưởng thụ tham tạch si niệm, đối mặt những cái đó minh kỳ tới rồi cực hạn nhiệt tình. Duyên thật là có chút ăn không tiêu, đến cuối cùng. Duyên chỉ cần xa xa nhìn lên thấy hợp hoan tông nữ tu. Chỉ bằng chính mình kết đan sơ kỳ tu vi bắt đầu đường vòng đi, này phiên tin đồn thú vị ở hợp hoan. Tông truyền khai sau, một đống kết đan kỳ sư tỷ toàn bộ chạy tới đổ duyên. Ngay cả mấy cái tính tình ác liệt nguyên anh kỳ nữ trưởng lão đều chạy tới thấu náo nhiệt duyên bị. Các nàng nhiệt tình sợ tới mức trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Suốt đêm chạy đi tìm hợp hoan tông trưởng môn xin giúp đỡ, cuối cùng hợp hoan tông trưởng môn giờ. Khóc giờ cười lộ diện, nhắc nhở mọi người một vừa hai phải. Cái này hiện tượng mới thoáng hòa hoãn xuống dưới, đợi duyên thật vất vả rảnh rỗi khi. Hợp hoan tông đã phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết khoác thân màu xám áo choàng. Duyên cầm ô chậm rãi đi ở tuyết, trên nền tuyết lưu lại một trường xuyến dấu chân. sau đó lại bị tân rơi xuống tuyết hoàn toàn bao trùm trụ, một đường đi vào Ninh Du Phong. Duyên ngừng ở Hành Ngọc Viện môn trước, nhẹ khấu vài cái lên cửa. Cửa gỗ liền tự động mở ra, hắn đi vào ấm áp trong phòng. Thu hồi trong tay dù giấy, cởi ra áo choàng khi thuận thế chấn động rớt xuống mặt trên bông tuyết. Mỉm cười hỏi ôm cái bình nước nóng ngồi ở ghế trên hành ngọc. Cố ý đưa tin làm ta lại đây một chuyến, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Tưởng cùng ngươi thảo luận hạ chắc ma trận pháp, hành ngọc thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Nàng lười biếng dựa vách tường. Triều Duyên cười nói, ở bí cảnh nghiên cứu vài thập niên. Trở lại Hợp Hoan Tông sau lại nghiên cứu gần một năm thời gian. Nàng đối chắc ma trận pháp nghiên cứu đã lấy được thực chất tính tiến triển, nàng cảm thấy. Chính mình khoảng cách thành công chỉ kém cuối cùng như vậy vài bước, chỉ cần thành công đi xong này. Vài bước, đơn giản hóa bản chắc ma trận pháp là có thể thuận lợi chế tạo ra tới, Duyên thường xuyên tới hành. Ngọc Sân làm khách, hắn vừa tiến đến, liền phi thường tự quen thuộc mà động thủ pha trà, không bao lâu. Nhạt nhẽo trà hương ở trong nhà tràn ngập mở ra, thấm vào ruột gan, Duyên đổ hai ly chén trà, đẩy một ly đến Hành Ngọc trước mặt, hỏi, ngươi nghiên cứu tới trình độ nào? Hành Ngọc đệ cái quyển sách cho Duyên, ta nghiên cứu thành quả đều ở chỗ này, Duyên tùy tay lật xem lên, ngay từ đầu. Hắn còn xem đến rất là không chút để ý, nhưng đương quyển sách lật xem đến hơn một nửa. Sắc mặt của hắn một chút trở nên ngưng trọng. Đến cuối cùng, hắn gần như là ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Hành Ngọc, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian. Ngươi như thế nào liền tại đây mặt trên lấy được lớn như vậy tiến triển? Biết trận pháp gia tốc thời gian pháp cũng chỉ có như vậy vài người. Hành Ngọc cười khẽ hạ, giơ tay đừng tóc. Thập phần điệu thấp khiêm tốn bộ dáng, này nho nhỏ trận pháp với ta bất quá là tiện tay niết tới. Mấy năm thời gian còn chưa đủ sao? Duyên ha hả cười, hắn tin nàng chuyện ma quỷ, ngươi là muốn cho ta cho ngươi đề chút kiến nghị. Đúng vậy, ta gặp bình cảnh, muốn nhìn ngươi một chút nơi đó có thể hay không cho ta cung cấp chút ý nghĩ, Duyên ninh khởi mi tới. Ngươi cái này tiến độ quá nhanh. Ta yêu cầu hảo hảo nghiên cứu một đoạn thời gian lại cho ngươi hồi đáp, không quan hệ, Hành Ngọc. Gật đầu, nàng chờ nổi, hai người không nói chuyện nữa. Tĩnh tọa một khối thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh tuyết, kỳ thật cũng không có gì hảo thưởng thức. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh, cho nên, nhàm chán tĩnh tọa một lát, Duyên dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Ta hôm qua thu được sư phụ tin, Hành Ngọc quay đầu chăm chú nhìn hắn, nàng đuôi lông mày mang theo. Nhàn nhạt thanh lãnh, ánh mắt thập phần an tĩnh, chỉ có sư phụ tin, Duyên nói, Hành Ngọc lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Ngoài cửa sổ cảnh tuyết ta luôn cho rằng hắn sẽ lặng lẽ cho ta gửi một hai phong thư tới. Hỏi thăm ngươi tình hình gần đây, Duyên ngữ khí có chút phức tạp, hắn đảo không phải châm. Ngói. Thuần túy là, thật sự không nghĩ tới hắn tới Hợp Hoan Tông hơn nửa năm. Liễu Ngộ cư nhiên thật sự một phong thơ cũng chưa cho hắn viết quá. Cũng chưa từng hỏi qua trước mắt vị cô nương này mảy may, Hành Ngọc chớp chớp mắt. Không nhúc nhích liền ở Duyên cho rằng nàng không nghĩ thảo luận cái này đề tài. Chuẩn bị mặt khác thảo luận mặt khác sự tình khi, Hành Ngọc nhẹ giọng mở miệng, hắn chỉ là tương đối ngốc cười một cái. Hành Ngọc bổ sung, rất đáng yêu, bất quá cũng rất tự ngược, Duyên thật sự muốn không hiểu được này hai người. Hắn chủ động mở miệng thử, vậy ngươi phải cho hắn viết thư sao? Ta có thể giúp ngươi truyền cho hắn, ta vẫn luôn ở do dự muốn hay không thay đổi hiện trạng. Bởi vì ta cũng không biết thay đổi hiện trạng sau sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, Hành Ngọc nhẹ nhàng. Mở miệng, cùng với nói là ở cùng Duyên đối thoại. Chi bằng nói là ở lầm bầm lầu bầu, hiện tại trong lòng ta có cái thiên bình. Nó càng có khuynh hướng không thay đổi hiện trạng, trừ phi bên kia thiên bình không ngừng thêm lợi thế siêu việt bên này. Bằng không, vẫn là bảo trì hiện trạng đi, sự tình phát triển đến bây giờ. Sớm đã không chịu nàng khống chế, nàng chính mình cũng không biết làm ra bất đồng lựa chọn sau. Nàng cùng Liễu Ngộ vận mệnh sẽ từng người đi hướng nơi nào, cho nên nàng không dám dễ dàng bán ra kia bước, nghe được Hành Ngọc nói. Duyên theo bản năng giật giật môi, mắt thấy liền phải phát ra âm thanh. Nhưng như là nhớ tới cái gì giống nhau. Duyên lại yên lặng nuốt xuống chính mình đến miệng lời nói, hắn này phiên khác thường. Lâm vào suy tư, Hành Ngọc cũng không có chú ý tới, qua một hồi lâu. Duyên lại lần nữa mở miệng, nói sang chuyện khác nói. 10 ngày sau các ngươi nội môn nhiệm vụ bình định liền phải bắt đầu rồi đúng không? Đúng vậy. Kiếm hồn đã một lần nữa thức tỉnh, xem ra Hợp Hoan Tông lại muốn náo nhiệt đi lên, nội môn nhiệm vụ bình định, xem như gần đây Hợp Hoan Tông khó được náo nhiệt sự tàng kinh các bạn. Đầy khắp núi đồi hồng mai nở rộ, vì này phiến tuyết sắc thêm vài phần diễm lệ, Hành Ngọc ôm Tiểu Bạch đi đến tàng kinh các khi. Nhìn thấy này phiến cảnh đẹp, nhịn không được câu môi cười khẽ hạ, vũ mị cưỡi tiên hạc rơi xuống trên mặt đất. Đi phía trước mại 2 bước, đi đến Hành Ngọc trước mặt, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn điều nghiên địa hình ra cửa, gần đây Hành Ngọc tính tình lười. Nhác, mỗi lần nàng ước Hành Ngọc ra cửa, đối phương đều là dẫm lên điểm khoan thai tới muộn. Hành Ngọc đem Tiểu Bạch đưa cho Vũ Mị, nàng rũ xuống mắt, nghiêm túc giúp Vũ Mị cột chắc áo choàng thượng tản ra lục lạc. Hôm nay ánh mặt trời còn rất ấm áp, liền sớm chút ra cửa. Ôm Tiểu Bạch phơi phơi nắng, Vũ Mị lưu manh mà thổi tiếng huýt sáo. Ai lạc chủ, ngươi thật là càng ngày càng hiền huệ, Hành Ngọc không để ý tới nàng. Xoay người đi đến khoảng cách chính mình gần nhất cây mai phía dưới. Nhón chân từ trên ngọn cây chiết chi hồng mai đặt ở trong tay thưởng thức. Hảo, chúng ta nên lên đài giai đến tàng kinh các mặt trên chờ đợi, đăng đỉnh lúc sau. Hành Ngọc hai người chọn cái góc. An an tĩnh tĩnh chờ đợi bình định chính thức bắt đầu, dài dòng chờ đợi lúc sau. Một đạo xa xưa tiếng chuông ở trong tàng kinh các bộ vang lên. Trải qua khuếch tán vang vọng thiên địa, vô số Hợp Hoan Tông đệ tử ngửa đầu. Nhìn hiện lên ở tàng kinh các phía trên kiếm hồn, sôi nổi bấm tay niệm thần chú hành lễ. Lấy kỳ chính mình đối kiếm hồn cung kính, Vũ Thư Năm bước ra khỏi hàng, kiếm hồn thanh âm mang theo. Nhàn nhạt tang thương chỉ tên gọi Vũ Tư Năm đệ tử vội vàng từ trong đội ngũ chạy ra. Đi đến tàng kinh các đại môn kia nói quầng sáng trước. Đem chính mình ngọc bài đưa tới quầng sáng. Thở sâu chờ đợi bình định kết quả công bố, mộ hoan. Kết đan sơ kỳ, nội môn nhiệm vụ, công lược đạo tông trưởng giáo thân truyền đệ tử nói chắc nhiệm vụ trạng thái. Hoàn thành này hai hàng kim sắc chữ viết hiện lên ở tàng kinh các trên không. Qua mấy tức mới chậm rãi tiêu tán, mộ hoan đem chính mình ngọc bài thu hảo. Yên lặng lui xuống đi, nàng tính cách xưa nay điêu ngoa kiều tiếu. Nhưng từ cố tục sự tình bộc lộ sau, mộ hoan bị tông môn nghiêm thêm trông giữ một đoạn thời gian. Tính tình cao ngạo thu liễm không ít đi trở về đến góc. Mộ hoan hai tay ôm ngực. Dựa vào vách đá, biểu tình có chút uể oải, những đệ tử khác còn ở tiếp thu kiểm nghiệm. Nàng cũng đã không có tâm tình lại đi chú ý, một cái đỏ rực linh quả lấy sét đánh không kịp bưng tai. Chi tốc, thẳng tắp tạp ngưỡng mộ hoan chán, nàng vừa mới ở thất thần không có chú ý. Suýt nữa bị tạp vừa vặn, luống cuống tay chân mới đưa linh quả tiếp được, ngươi đây là nháo loại nào đâu. Nội môn nhiệm vụ hoàn thành cũng không cao hứng. Hành Ngọc cùng Vũ Mị cầm tay mà đến. Đi ở phía trước Hành Ngọc duỗi cái lười eo. Thuận miệng hỏi, biểu tình rất là trêu chọc, không có gì. Mộ hoan tùy ý lắc đầu, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ của người sẽ thất bại đâu. Vũ Mị cười khẽ, vừa nghe lời này. Mộ hoan tức khắc ngước mắt chừng Vũ Mị liếc mắt một cái. Hùng hổ nói, ngươi cư nhiên dám coi khinh ta. Ai, chính là như vậy sao? Vẫn là thói quen ngươi cả ngày giống cái tạc mau gà mái giống nhau. Như vậy ý chí tinh thần sa sút, thật là người xem ê răng, Vũ Mị câu môi. Vô tội nói, mộ hoan, ngươi, tông môn khoảng thời gian trước đối với ngươi nghiêm thêm trông giữ. Là bởi vì ngươi thân thể lây dính tà ma chi khí. Hiện tại ngươi trong cơ thể tà ma chi khí đã không sai biệt lắm bị tinh lọc rớt. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ khôi phục thái độ bình thường, Hành Ngọc nhướng mày cười nhạt, Hành Ngọc. đôi mắt hắc bạch phân minh. Đương nàng nghiêm túc chăm chú nhìn một người thời điểm, đối phương thực dễ dàng từ nàng trong mắt nhìn đến sáng quắc mặt trời chói chang nắng gắt kia đoàn. Độ lửa bậc lửa nàng dung mạo, thế cho nên nàng cả người Mỹ đến kinh tâm động phách. Ngươi cho rằng một cái tinh anh đệ tử là tốt như vậy bồi dưỡng sao? Khẳng định không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền từ bỏ a, Mộ Hoan dậm chân. Các ngươi, nàng trần chờ nửa ngày, vành tai khả nghi mà đỏ lên, lẩm bẩm nói, an ủi người liền không thể đổi cái hảo điểm phương thức sao? Ta vừa mới còn tưởng rằng các ngươi là lại đây đối ta châm chọc mỉa mai, trong khoảng thời gian này. Nàng tình cảnh nhưng không tính là hảo, ở Hợp Hoan Tông, 10 đại thiếu chủ vị trí cũng là sẽ xuất hiện biến động. Vũ Mị cùng Hành Ngọc vị trí rõ ràng củng cố thật sự. Chỉ có nàng nguy ngập nguy cơ, cũng không phải là đã bị một ít người theo dõi, Vũ Mị vội vàng phủi sạch quan hệ. Chúng ta lại không phải bằng hữu, đương nhiên là lại đây đối với ngươi châm chọc mỉa mai, Hành Ngọc cười một cái. Không mở miệng nói cái gì, nàng cảm thấy đĩnh hảo ngoạn, trước mắt tới nói. Nàng cùng Vũ Mị quan hệ càng ngày càng tốt, hai người tính tình phá lệ hợp nhau, nàng đối muộn. Mặc chủ, Mộ Hoan đám người cũng không chán ghét chi tình, cùng bọn họ ở chung lên không giống như là có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Đảo càng như là mở ra lẫn nhau tổn hại hình thức tổn hữu, tùy ý liếc mắt tàng kinh các đại môn. Phương hướng, Hành Ngọc nói, đến đã muộn, muộn, kết đan sơ kỳ, nội môn nhiệm vụ, công lực phiêu miểu tông thánh nữ lục phù nhiệm vụ trạng thái. Thất bại, cư nhiên thất bại. Hành Ngọc kinh ngạc nói, không kỳ quái, Vũ Mị biểu tình có chút tối nghĩa, không chờ Hành Ngọc mở. Miệng hỏi cái gì, Vũ Mị vẫy vẫy tay, đến phiên ta trong đám người kia mà ra, bước nhanh đi hướng tàng kinh các đại môn, Vũ Mị. Kết đan sơ kỳ, nội môn nhiệm vụ, công lược kiếm tông thủ tịch đệ tử du hạ nhiệm vụ trạng thái. Thất bại nhìn thấy này hai hàng chữ, Hành Ngọc đôi mắt hơi hơi nheo lại, lúc ấy ở bí cảnh, nàng nhìn Vũ Mị cùng du hạ chi gian rất là có ăn ý. Cư nhiên đến loại trình độ này còn sẽ thất bại sao? Chờ Vũ Mị từ trong đám người lui về tới, Hành Ngọc hỏi, vì cái gì ngươi sẽ thất bại? Vũ Mị mỉm cười, nâng lên trắng nõn tay đừng đừng tóc, vòng eo giãn ra. Áo trên vạt áo treo lục lạc đinh linh rung động, nàng cả người Mỹ đến cực giàu có công kích tính. Ngươi có phải hay không trước nay không nghiên cứu quá nhiệm vụ thành công cùng không bình phán? Tiêu chuẩn, thấy Hành Ngọc lắc đầu. Vũ Mị cũng không ngoài ý muốn, nàng ngước mắt nhìn ra xa phương xa. Nhẹ giọng nói. Nội môn nhiệm vụ tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Sau 3 cái cấp bậc, chỉ cần có thể làm công lược đối tượng đối chính mình dùng tình sâu vô cùng là có thể thành công. Nhưng muốn hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, còn cần một cái thêm vào phụ gia điều kiện, không biết vì cái gì. Ở nghe được Vũ Mị phen nói chuyện này khi, Hành Ngọc mạc danh cảm thấy trong cổ họng khô khốc, nàng quay đầu đi. Học Vũ Mị động tác nhìn ra xa bị nước mưa tẩy luyện qua bích thiên. Yêu cầu điều kiện gì? Vũ Mị không có trả lời, nàng chỉ là thực phức tạp mà nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Người bắt được chính là thiên cấp thượng phẩm nhiệm vụ, này ở Hợp Hoan Tông sử thượng là lần đầu. Như vậy gian nan nhiệm vụ, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn thành sao? Hành Ngọc, ngoặc kép, nếu không có cái kia phụ ra điều kiện nói. Ta cảm thấy vẫn là rất có nắm chắc, không, há liêu. Là Vũ Mị lật đổ nàng lý do thoái thác, cho dù có cái kia phụ ra điều kiện, ngươi cũng sẽ thành công. Cho nên, biết cái điều kiện kia cùng không, đối với ngươi mà nói cũng không có tất yếu. Là không cần phải biết, vẫn là ngươi cảm thấy đã biết, sẽ làm ta nỗi lòng hỗn loạn. Vũ Mị rũ xuống mắt thấp thấp cười ra tiếng. Cười đến Vũ Mị tận xương, nàng nhìn về phía tàng kinh các đại môn phương hướng. Đẩy bên người Hành Ngọc một phen, mau đi đi, muốn tới ngươi, Hành Ngọc tại chỗ lặng im một lát. Cười khổ hạ, trong đám người kia mà ra, hướng tàng kinh các đi đến. Kỳ thật Vũ Mị nói rất có đạo lý, người nọ phủng một khang tình thâm đến nàng trước mặt, ái đến quá sâu quá nặng, nàng biết được càng nhiều, liền sẽ càng khó quên mất người nọ. Chính là làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, Tàng Kinh các cạnh cửa, trưởng môn khoanh tay mà đứng, kỳ thật giống loại sự tình này. Nguyên bản cũng không cần làm phiền hắn tự mình lộ diện. Hắn lúc này tự mình chủ trì, chủ yếu vẫn là bởi vì này một năm Hợp Hoan Tông hơi có chút nhân tâm hoảng sợ. Hắn đến đứng ra yên ổn các đệ tử tâm, Hành Ngọc đi đến quầng sáng trước khi. Trước bấm tay niệm thần chú hướng trưởng môn hành thi lễ. Lúc này mới giơ tay, lấy ra bên hông ngọc bài đệ nhập quầng sáng, Lạc Hành Ngọc. Kết đan hậu kỳ, nội môn nhiệm vụ, công lược vô định tông Phật tử Liễu Ngộ, lệnh này động tình, phá này Phật hiệu kim thân nhiệm vụ trạng thái. Hoàn thành hai hàng kim sắc chữ viết thong thả ở giữa không trung thành hình. Hợp Hoan Tông Tàng Kinh cắt trước, mọi âm thanh không tiếng động cho dù Hợp Hoan Tông mọi người ngầm đều biết Lạc chủ đã thành công. Công lược vị kia Liễu Ngộ Phật tử, nhưng thấy như vậy một màn, vẫn là rất khó không khiếp sợ, vị kia chính là Phật môn ánh sáng a. Tin tức này một khi truyền ra đi, toàn bộ Thương Lan đại lục người đều phải vì thế mà chấn động, Tàng Kinh các trước có một khối thật lớn tấm bia đá, mặt trên sẽ thật khi ghi lại khuynh mộ giá trị ở phía trước 1000 danh đệ tử tên, Hành Ngọc. Khuynh mộ giá trị nguyên bản chỉ có 30000 xuất đầu. Xếp hạng 200 danh về sau, nhưng này hai hàng chữ viết sau khi xuất hiện, tấm bia đá phía trên, nàng khuynh mộ giá trị đột nhiên gia tăng 10000. Tên trực tiếp hóa thành một đạo kim quang đi phía trước bay vọt. Cuối cùng chậm rãi giảm tốc độ, an tĩnh dừng hình ảnh ở đệ nhị danh vị trí thượng. Chỉ ở muộn mặt sau, tầm mắt ở, hoàn thành, hai chữ thượng tạm dừng một lát. Hành Ngọc thu hồi chính mình ngọc bài, xoay người chuẩn bị lui xuống đi. Nhưng mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước, Hành Ngọc lại lui lại trở về. Nhìn trưởng môn, mím môi sau gian nan mở miệng. Trưởng môn, ta muốn hỏi, hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ có phải hay không có một cái phụ gia điều kiện? Đúng vậy, trưởng môn gật đầu, Hành Ngọc hành lễ. Có không thỉnh trưởng môn báo cho cùng ta, trưởng môn giữa mày hơi hơi ninh lên. Lược một trần chờ sau, hắn bình tĩnh ra tiếng, bình phán điều kiện là một câu thơ. Trường tương tư hề trường tương ức, đoàn tương tư hề vô cùng cực kỳ thật thực hảo lý giải. Làm đối phương vì chính mình nhận hết nỗi khổ tương tư, Hành Ngọc lông mi run rẩy. Có sương tuyết ở nàng lông mi phần đuôi ngưng kết, nàng cảm thấy thân thể có chút lạnh. Vì thế theo bản năng ôm chặt trong tầm tay Quy Nhất Kiếm. Nhưng Quy Nhất Kiếm này đây băng tủy thạch là chủ liêu chế tạo mà thành. Đường thân kiếm gần sát nàng khi, hàn ý tự thân kiếm xuyên thấu qua tới. Hành Ngọc nhịn không được thật sâu dùng mình một cái. Hết chương.